Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đã đi tới khách quý ngoài điện Đàm Vân, Lê Thi Âm, Âu Dương Thiên Thiên, tướng trong điện Hỗn Độn Chí Tôn nghe được thật thiết. Nguyên lai bọn hắn muốn đem thê tử của ta Ngự Yên từ Phệ Hồn Thâm Nguyên chuyển rời đến Vạn Cổ Thần Mộ bên trong. Đàm Vân nghĩ thầm, Trường Tôn Hiên Thất trong miệng nói tới Vạn Cổ Thần Mộ bên trong cổ lão thần quan, lại là cái gì? Bên trong lại có bí mật gì? Vì gì lại phát ra nồng đậm sinh mệnh chi khí? Ngay tại Đàm Vân thầm nghĩ lúc, Linh Hà Thiên Tôn cung tiễn Trường Tôn Hiên Thất Thủy Nguyên Chí Tôn bước ra đại điện. Lê Thị Âm, Đàm Vân, Âu Dương Thiên Thiên cùng kính nói, vãn bối gặp qua Thủy Nguyên Chí Tôn đại nhân, gặp qua Hỗn Độn Chí Tôn đại nhân. Trường Tôn Hiên Thất chiều Đàm Vân ba người có chút điểm một cái chán, liền quay đầu nhìn xem Linh Hà Thiên Tôn nói, Linh Hà, ngươi không cần tiễn. Là đến Tôn đại nhân. Linh Hà Thiên Tôn ứng thanh lúc Trường Tôn Hiên Thất Thủy Nguyên Chí Tôn sóng vai rời đi. Đàm Vân mặt chiều Linh Hà Thiên Tôn, khom người nói, đồ nhi kinh vân, gặp qua sư tôn. Linh Hà Thiên Tôn ánh mắt tán thưởng nói, Vân Nhi, ngươi tu vi tăng tiến không sai, bây giờ đã là tam đẳng đại thánh. Đa tạ sư tôn tán dương. Đàm Vân vẫn như cũ khom người. Vân Nhi, nói cho vi sư, ngươi bây giờ vượt cấp khiêu chiến thực lực mạnh bao nhiêu rồi? Linh Hà Thiên Tôn hỏi. Đàm Vân nói ra, hồi bẩm sư tôn, đồ nhi hiện tại không e ngại tam đẳng thánh vương. Rất tốt, Linh Hà Thiên Tôn khen qua về sau, nhìn về phía Âu Dương Thiên Thiên, hỏi, ngươi là... Đàm Vân nói tiếp, hồi bẩm sư tôn, nàng là đồ nhi vị hôn thê Âu Dương Thiên Thiên. Linh Hà Thiên Tôn nhẹ gật đầu tiếp theo, nói ra Thiên Thiên, ngươi lui xuống trước đi, ta tìm Thi Âm cùng Vân Nhi có chuyện muốn nói. Vân Nhi, Thi Âm, các ngươi vào đi. Linh Hà Thiên Tôn để lại một câu nói về sau, bước vào khách quý trong điện. Đàm Vân, Lê Thi Âm lên tiếng, đi vào theo. Tiến vào đại điện về sau, Linh Hà Thiên Tôn cánh tay phải nhẹ phẩy, bố trí một cái cách âm kết giới. Không biết sư tôn có gì phân phó? Đàm Vân hỏi. Linh Hà Thiên Tôn cười nói, Vân Nhi, ngươi hẳn phải biết Thi Âm nha đầu này, là thật tâm thích ngươi. Vì sư hôm nay tự muốn nghe xem lời trong lòng của ngươi, là như gì đối đãi Thi Âm nha đầu này. Mẫu thân, Lê Thi Âm không nghĩ tới mẫu thân biết nhắc lên việc này, nàng chim sa cá lặn trên dung nhan, trong nháy mắt nổi lên nữ nhi ra ngượng ngùng. Linh Hà Thiên Tôn nói ra, nữ nhi, chuyện tình cảm, không có gì tốt che che lấp lấp, thích tự là ưa thích, không thích chính là không thích. Ngươi mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng vì mẹ những năm này, nhìn xem ngươi cả ngày lẫn đêm nghĩ niệm Vân Nhi dáng vẻ, mẹ thật rất khó chịu. Cho nên, hôm nay mẹ làm cho ngươi chủ tuân hỏi một chút Vân Nhi. Nghe xong, Lê Thị Âm nhếch môi son, cúi xuống ngọc thủ, tiếng tim đập một tiếng quan trọng hơn một tiếng, không dám nhìn Đàm Vân. Lúc này, Linh Hà Thiên Tôn nhìn xem Đàm Vân, nói ra, Vân Nhi, ngươi không muốn cảm giác có cái gì áp lực, vi sư chỉ muốn nghe lời trong lòng của ngươi. Là sư tôn, Đàm Vân ứng thanh về sau chiều bên cạnh Lê Thi Âm ôm quyền nói, sư tôn, Thi Âm cực kỳ thông minh, thiên phú dị bẩm, tư chất tuyệt luân, càng là hồng mông thần giới đệ nhất mỹ nữ, tại Đồ Nhi trong lòng nàng là hoàn mỹ. Mà Đồ Nhi đã có 7 vị thê tử, trong lòng không cách nào đang ngụy trang đến mức dưới những nữ nhân khác. Đồ Nhi tin tưởng Thi Âm sẽ tìm được so Đồ Nhi hảo gấp 10 gấp trăm lần nam nhân. Không đợi Đàm Vân nói xong, Lê Thi Âm nước mắt rì rào nhỏ xuống, quay người khóc chạy ra khách quý điện. Đàm Vân phát hiện Linh Hà Thiên Tôn sắc mặt lập tức âm trầm xuống về sau, vội vàng khom người nói, sư tôn bất giận, Đồ Nhi chỉ là đem trong lòng nói ra, như Đồ Nhi rõ ràng không yêu Thi Âm, lại vì lấy lòng ngài nói yêu chính là lừa gạt Thi Âm tình cảm. Không đợi Đàm Vân nói xong, liền bị Linh Hà Thiên Tôn khoát tay đánh gãy, tốt, không cần nói, vi sư không có quái ngươi. Ai, Linh Hà Thiên Tôn thở dài một tiếng về sau, hỏi, Vân Nhi, những người tuổi trẻ các ngươi sự tình, vi sư mặc kệ. Bất quá, ngươi sau đó phải đáp ứng vi sư, hảo hảo an ủi một chút Thi Âm. Là sư tôn, Đàm Vân ứng tiếng nói. Linh Hà Thiên Tôn nói ra, Vân Nhi, ngươi còn có chuyện khác sao? Hồi bẩm sư tôn, Đàm Vân chi tiết nói, Thiên Thiên đã từng là hồng mông cửu thiên tiên giới thông thiên tiên thành nhân sĩ, Đồ Nhi muốn mở ra thần giới chi môn, theo nàng về một chuyến quê quán. Nghe vậy, Linh Hà Thiên Tôn nói ra, vi sư chuẩn. U cầm đúng, ngươi thuận tiện sẽ giúp vi sư làm sự kiện. Đàm Vân nói ra, sư tôn thỉnh giảng. Linh Hà Thiên Tôn nói ra, sau đó vi sư cho ngươi một khối mở ra thần giới chi môn lệnh bài, sau đó, vi sư để phủ thượng phương chấp sự cùng ngươi tiến về hồng mông cửu thiên tiên giới. Phương chấp sự mang ngươi tiến về Phệ Hồn Thâm Nguyên chỗ sâu, tướng một cái quan tài mang đi, mang đến Vạn Cổ Thần Mộ. Sau đó vi sư lại phái chư thần đi thủ hộ Vạn Cổ Thần Mộ, đến lúc đó, ngươi tướng cực quan tài giao cho chư thần về sau, liền có thể bồi Thiên Thiên về nhà. Nghe vậy, Đàm Vân khom người nói, đồ nhi tuân mệnh. Chợt Đàm Vân mày kiếm nhíu một cái, Đồ Nhi nghe nói Phệ Hồn Thâm Nguyên bên trong có một cỗ kinh khủng lực lượng, lại thôn phệ tinh huyết thần hồn, Đồ Nhi có thể đi vào đi sao? Linh Hà Thiên Tôn cười nói, đương nhiên, bây giờ thôn phệ đại trận đã giải trừ, ngươi nhưng lông tóc không hao tổn tiến vào.

Làm thần quan mở ra lúc vi phụ liền biết là ta kia âu yếm nhi từ luân hồi trở về, trong thiên hạ chỉ có ta hải nhi tinh huyết mới có thể mở ra này miệng tổ quan tài. Hải nhi con của ta, làm ngươi mở ra tổ quan tài lúc vi phụ đã chết, ngươi không muốn bi thương, không muốn khổ sở, ngươi muốn làm một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Vi phụ biết ngươi có rất nhiều mê hoặc, cũng có quá nhiều không hiểu. Ngươi biết mê hoặc ngươi chân chính thân thế, cũng biết mê hoặc ngươi vì gì luân hồi về sau, biết hiểu được chư thiên vạn thuật, đây một thiết vi phụ đều sẽ nói cho ngươi biết. Hải nhi, tại vũ trụ đại phá diệt trước có hai đại tổ thần, theo thứ tự là vạn cổ tổ thần, trường tôn tổ thần. Vạn cổ tổ thần tục danh Đàm Tiêu Thiên, chính là vi phụ. Một tên khác trường tôn tổ thần gọi trường tôn Bồng Khôn. Trường tôn tổ thần cùng vi phụ cho tới nay liền là tử đối đầu, là chúng ta Đàm gia tử địch. Tại vũ trụ tức tướng phá diệt thời khắc, Hải nhi ngươi là chúng ta bất hủ cổ thần tộc đại tướng quân, ngươi yêu tha thiết bất hủ chi chủ Cơ Ngữ Yên, lúc ấy ngươi hướng nàng thổ lộ lúc nàng vốn định đáp ứng ngươi, thế nhưng là cha mẹ của nàng rơi vào trường tôn tổ thần trong tay, trường tôn tổ thần áp chế nàng, không cho phép nàng gả cho ngươi, muốn để nàng gả cho con hắn trường tôn Hiên Phong, cho nên Ngữ Yên đứa nhỏ này liền cự tuyệt ngươi. Ngươi trong cơn tức giận rời đi bất hủ cổ thần tộc, lại bị trường tôn tổ thần bắt sống. NCUATUI.net gạch chéo, trường tôn tổ thần bắt người áp chế vi phụ, muốn để vi phụ cùng hắn quyết nhất tử chiến, mà lúc đó, vi phụ vừa cùng đại ma tổ kịch chiến bị thương, một khi lại cùng trường tôn tổ thần quyết chiến, giữ nhiều lành ít. Thế nhưng là hài nhi ngươi tại trường tôn tổ thần trong tay, vi phụ há có thể mặc kệ ngươi. Thế là, vi phụ liền phó ước ứng chiến. Ngay tại cùng trường tôn tổ thần quyết đấu lúc, hài nhi ngươi vì không liên lụy vi phụ mà lựa chọn tự vận. Gặp ngươi chết, vi phụ bi phẫn không thôi, cùng trường tôn tổ thần triển khai quyết đấu, cuối cùng trường tôn tổ thần nhục thân bị vi phụ hủy diệt, thần hồn bị trọng thương sau đào tẩu. Mà vì cha vẫn lạc, vi phụ một sợi tàn hồn, mang theo hài nhi thi thể của ngươi quay trở về bất hủ cổ thần tộc, tìm được Cơ Ngữ Yên. Ngữ Yên biết được ngươi sau khi chết cực kỳ bi thương, nàng ôm thi thể của ngươi, đang vi phụ chứng kiến dưới, cùng ngươi bái đường thành thân, trở thành thê tử của ngươi. Cử động của nàng chọc giận tới trường tôn Hiên Phong, thế là sát hại Ngữ Yên phụ mẫu. Ngữ Yên cùng ngươi thành hôn sau thứ nhị thiên, liền lưu lại thư, lẻ loi một mình sát nhập vào trường tôn cổ thành, diệt sát trường tôn Hiên Phong, cũng giết trường tôn Hiên Phong muội muội trường tôn Hiên Thất, triệt để chọc giận trường tôn tổ thần. Trường tôn tổ thần thần hồn, thà rằng rơi vào trạng thái ngủ say, cũng muốn giết Ngữ Yên. Chính là cha tiến đến lúc trường tôn tổ thần đã không biết tung tích, không biết là tử vong, vẫn là đào tẩu, mà Ngữ Yên đã tử vong. Vi phụ tàn hồn, mang theo Ngữ Yên thi thể quay trở về bất hủ cổ thần tộc, vì có thể để cho hài nhi ngươi trọng sinh, cũng vì có thể để cho Ngữ Yên có thể sống lại, đồng thời cũng vì có thể để các ngươi đôi này số khổ uyên ương tránh thoát vũ trụ đại phá diệt nối lại tiền duyên, vi phụ hao hết sinh mệnh, để Ngữ Yên duy trì tâm mạch không ngừng. Ngoà kép, lại mở ra một cái độc lập thời không tướng Ngữ Yên để vào trong đó, để nàng có thể tránh thoát vũ trụ đại phá diệt. Mà hài nhi ngươi, vi phụ tức sắp biến mất tàn hồn, tự thân vì ngươi mở ra một cái luân hồi đường hành lang, đồng thời định ra ngươi trọng sinh thời gian. Cái này trọng sinh thời gian, vừa lúc là vũ trụ đại phá diệt về sau 9 vạn năm. Tại luân hồi trong dũng đạo, vi phụ tướng suốt đời sở học ký ức phong tồn tại trong đầu của ngươi, hy vọng ngươi sau khi sống lại có thể kỹ không áp thân mà có thể sinh tồn. Làm Đàm Vân nhìn đến đây lúc nước mắt cũng nhịn không được nữa gì rào nhỏ xuống, hắn nhìn xuống thần quan bên trong hài cốt quỳ gối trong hư không kêu khóc nói, phụ thân. Giờ khắc này, Đàm Vân cảm nhận được tình thương của cha như sơn chân lý. Hắn rõ ràng, phụ thân bản sẽ không chết nhưng là vì cứu mình cứu Ngữ Yên mà lựa chọn hy sinh. Giờ khắc này, Đàm Vân khóc, giống như là một đứa bé khóc. Hắn khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến thương tâm gần chết. Người lớn nhất thống khổ, không ai qua được không biết mình là ai, không biết mình đến từ nơi đâu, mà Đàm Vân trước đó liền là như vậy người. Giờ phút này, rốt cuộc biết mình thân thế Đàm Vân, đã thật sâu lâm vào mất đi phụ thân trong thống khổ. Ngăn chặn lấy trong lòng bi thống, Đàm Vân quỳ trong hư không, một bên rơi lệ, một bên quan sát ngọc giản. Hải nhi, như thật có một ngày, ngươi biết được chân tướng về sau, nhất định phải nhớ kỹ, hảo hảo đối Ngữ Yên, tìm tới Ngữ Yên giúp nàng phục sinh. Nàng vì cùng chết đi ngươi thành hôn mà đã mất đi phụ mẫu, nàng yêu ngươi thật thắng qua yêu chính nàng. Còn có, ngươi phải cố gắng tu luyện, vì phụ luôn cảm giác trường tôn tổ thần không có chết, làm ngươi tu vi vượt qua tổ thần lúc liền có thể mở ra trong quan tài không có chữ mộ bia, không có chữ mộ bia có thể cảm nhận được trường tôn tổ thần khí tức. Sau đó tìm tới tên xúc sinh này, giết hắn. Vì ngươi, vì Ngữ Yên, vì cha báo thù. Còn có khối này không có chữ trên bia mộ ghi lại, Hồng Mông thần thể, Hồng Mông đồ thần kiếm trận, Hồng Mông tí thần kiếm quyết trung cực huyền bí. Vi phụ cả đời cũng không hiểu thấu đáo, vi phụ chờ mong hài nhi ngươi có thể hoàn thành vi phụ nguyện vọng, hiểu thấu đáo tam đại công pháp, đến lúc đó, nhất định tướng vô địch tại chư hùng. Hải nhi, vi phụ hào hài tử trong quan tài chiến giáp, là vì cha vì ngươi tự tay chế tạo, đáng tiếc, lúc trước còn chưa kịp tặng cho ngươi, ngươi liền rời đi vi phụ. Đây bộ chiến giáp là thượng phẩm chí tôn thần khí, đợi ngươi tấn thăng chí tôn lúc mới có thể phát huy uy lực, ngươi nhỏ máu nhận chủ về sau, liền có thể sử dụng. Có trận chiến này giáp tại có thể chống cự công kích của đối thủ, cũng là thủ đoạn bảo mệnh. Hải nhi, nhớ kỹ vi phụ, hào hào đối Ngữ Yên. Nhất định muốn báo thù.

Tha Mạc A Hát, bà Nhị Thiên Long ngoảnh mặt làm ngơ quay đầu nhìn qua hơn vạn tên thần binh, sắc mặt âm trầm nói, lúc ấy còn có ai cướp bóc Kinh công tử, hết thảy đứng ra cho ta. Tiếng nói phủ lạc, bảy tên thiếu tướng run rẩy thân thể, đứng dậy, mặt chiều Đàm Vân, bà Nhị Thiên Long quỳ xuống cầu xin tha thứ. Lúc này, bà Nhị Thiên Long quay đầu nhìn xem Đàm Vân, khom người nói, Kinh công tử tám người giao cho ngài xử trí, chỉ muốn ngài một câu tại hạ liền lấy tính mạng bọn họ. Nghe xong, tám người dọa đến càng không ngừng dập đầu, hướng Đàm Vân cầu xin tha thứ. Đàm Vân nhíu nhíu mày, thêm chút trầm tư sau nói thật năm đó ta rất muốn làm thịt các ngươi bát cái. Bất quá, sự tình qua đi lâu như vậy, huống hồ lúc ấy các ngươi chỉ là ăn cướp, cũng vô sát ta chi tâm, cũng không đối kinh lộ động tà niệm. Kia ta hôm nay liền tha các ngươi một mạng đi, bất quá các ngươi muốn thề, sau này không cho phép lại ăn cướp những người khác. Cuối cùng, ở chỗ này quỳ bên trên 3 ngày 3 đêm, mình quất chính mình cái tát, việc này coi như xong. Nghe vậy, 8 người cảm động đến rơi nước mắt, liền dựa theo Đàm Vân yêu cầu thề không còn cướp đoạt người khác tài vật về sau, càng không ngừng quật lấy cái tát. Đàm Vân ngang nhìn bà Nhị Thiên Long, ôm quyền nói, đã các ngươi đã tới, vậy ta liền rời đi. Bà Nhị Thiên Long khom người nói, Kinh công tử đi thong thả, nơi này giao cho tại hạ là đủ. Đàm Vân nhẹ gật đầu, liền nắm Âu Dương Thiên Thiên đằng không mà lên, chiều vạn cổ thần mộ bên ngoài bay đi. Công tiễn Kinh công tử, bà Nhị Thiên Long xuất lĩnh hơn vạn tên thần binh, cao giọng hò hét, đưa mắt nhìn Đàm Vân rời đi. Trong lòng bọn họ, Đàm Vân chính là Linh Hà Thiên Tôn đệ tử, bọn hắn không dám không cung kính. Chương 1698 Kinh Vân không chết. Đàm Vân cùng Âu Dương Thiên Thiên kim đồng ngọc nữ bay ra vạn cổ thần mộ về sau, tại chúng thiên binh tiên tướng ánh mắt cung kính bên trong tế ra cực phẩm người tôn thần châu, lái vào hải vân bên trong biến mất không thấy gì nữa. Mênh mang biển mây bên trong, thần châu bên trên Âu Dương Thiên Thiên gặp Đàm Vân hốc mắt có chút ướt át, khéo hiểu lòng người nàng biết Đàm Vân đang vì phụ thân cái chết mà thương tâm. Âu Dương Thiên Thiên nói khẽ, ngươi không muốn khó qua, bá phụ như còn tại thế, hắn cũng không muốn nhìn thấy ngươi khổ sở. Đàm Vân nhẹ gật đầu, khẽ mỉm cười nói, ta không sao, ngươi không cần lo lắng, đi ta cùng ngươi tiến về Thông Thiên Tiên Thành. Thời gian như lưu, 1 năm 0 sau 3 tháng, Đàm Vân khống chế thần châu chờ Âu Dương Thiên Thiên bay thấp tại Thông Thiên Tiên Thành bên ngoài. Lúc này, trông coi Thông Thiên Tiên Thành cửa thành một tiên tướng, bỗng nhiên dụi dụi con mắt khi xác định mình không có hoa mắt về sau, nhìn qua Âu Dương Thiên Thiên kích động không thôi nói, tiểu thư. Thật là ngài sao? Là ta. Âu Dương Thiên Thiên từ thần châu lướt xuống, bay thấp tại kia tiên tướng trước người. Quá tốt rồi tiểu thư, ngài không chết. Kia tiên tướng kích động vạn phần, tiểu thư thành chủ đại nhân hiện tại hoàn hảo sao? Rất tốt, Âu Dương Thiên Thiên cười nói, ta cùng cha đều thành thần, hiện tại cha tại Hồng Mông thần giới đâu? Nghe vậy tiên tướng cùng chúng tiên binh nhóm chấn kinh cực kỳ. Vài ngàn năm trước bọn hắn coi là thành chủ cùng tiểu thư đã lọt vào bất chắc, không ngờ bây giờ tiểu thư cùng thành chủ đều đã thành thần. Sau đó, vạn chúng chú mục bên trong Âu Dương Thiên Thiên cùng Đàm Vân sóng vai bay vào Thông Thiên Tiên Thành thẳng đến phường thị tuyệt thế thần khí các. Tuyệt thế thần khí các Đàm Vân cũng không xa lạ gì, này các ngày xưa là phủ thành chủ lệ thuộc trực tiếp khai thiết cửa hàng, năm đó Đàm Vân chính là ở đây trong các mua đi Âu Dương Thiên Thiên luyện chế tiên kiếm. Âu Dương Thiên Thiên bước vào tuyệt thế thần khí các về sau, nhìn thấy một lão giả ngay tại híp hai mắt nằm tại lung lay trên ghế. Người này chính là Trương Tam Phong. Trương bá, đột nhiên Trương Tam Phong trong tai vang lên một đạo quen thuộc thanh âm, hắn mở ra hai mắt về sau, khi thấy Âu Dương Thiên Thiên lúc đục ngầu trong con ngươi toát ra vẻ mừng rỡ, tiểu thư. Tiểu thư thật là ngài sao? Trương Tam Phong kích động lão thân thể phát run, đứng lên. Đúng nha, chính là ta, hì hì. Âu Dương Thiên Thiên vui vẻ mà cười. Sau đó tướng những năm này phát sinh sự tình nói cho Trương Tam Phong. Trương Tam Phong nghe được Âu Dương Đoạn Thiên, Âu Dương Thiên Thiên sớm đã thành thần về sau, đục ngầu trong con ngươi toát ra chấn kinh chi sắc. Sau đó Trương Tam Phong bồi tiếp Âu Dương Thiên Thiên, Đàm Vân về tới phủ thành chủ. Âu Dương Thiên Thiên trở về tin tức lệnh phủ thành chủ tất cả mọi người mừng rỡ không thôi, lão quản gia thu xếp lấy chuẩn bị tiệc tối. Màn đêm buông xuống, tại phong phú tiệc tối bên trên, Âu Dương Thiên Thiên công bố tình yêu của mình, đám người nhiệt tình hướng Đàm Vân mời rượu, không say không về. Tiệc tối ròng rã kéo dài hơn 2 canh giờ thẳng đến giờ tí mới kết thúc. Tiệc tối trong lúc đó, Âu Dương Thiên Thiên cũng uống nhiều rượu. Tiệc tối kết thúc về sau, Đàm Vân ôm kiều diễm ướt át Âu Dương Thiên Thiên, về tới khuê phòng của nàng bên trong. Đóng kỹ cửa phòng về sau, Đàm Vân cánh tay phải vung lên, bố trí một cái cách âm kết giới. Âu Dương Thiên Thiên tiêu yếp như hoa, uống rượu sau kia ngượng ngùng bộ dáng, càng là để lộ ra mấy phần trước nay chưa từng có vũ mị. Đàm Vân, ngươi làm gì bố trí cách âm kết giới? Đàm Vân làm xấu cười một tiếng, tiến lên ôm Âu Dương Thiên Thiên doanh doanh nhất ác đai lưng, cúi đầu tại nàng bên tai thổi nhẹ khẩu khí, bởi vì chờ một lúc ta sợ ngươi thanh âm kêu quá lớn, bị người nghe được. A hát, Âu Dương Thiên Thiên trừng lớn đôi mắt đẹp thổi qua liền phá trên dung nhan đỏ đến tựa hồ có thể nhỏ ra huyết ngươi. Ngươi xấu lắm, người ta cũng không có đáp ứng ngươi, nhường ngươi khi dễ người ta. Không có, Đàm Vân cười hắc hắc, bỗng nhiên tướng Âu Dương Thiên Thiên chặn ngang ôm ngang, nghe Âu Dương Thiên Thiên thân thể mềm mại bên trong tràn ngập ra sử nữ thơm, Đàm Vân khóe miệng phát họa ra một vòng đường vòng cung, Thiên Thiên, ngươi cũng đừng quên ký trước ngươi đã đáp ứng ta sự tình. Âu Dương Thiên Thiên ánh mắt trốn tránh, người ta đáp ứng ngươi cái gì? Ngươi nói ta cùng ngươi sau khi về nhà, mặc cho ta đối với ngươi muốn làm gì thì làm a hát. Đàm Vân nhìn xem trong ngực dáng người nổi bật Âu Dương Thiên Thiên, nuốt nước miếng một cái, bụng dưới khô nóng, tướng Âu Dương Thiên Thiên nhét vào trên giường. Đón lấy tại Âu Dương Thiên Thiên duyên dáng gọi to bên trong, Đàm Vân giải khai nàng bó buộc bên hông nơ con bướm. Bóng đêm rút đi, bình minh tiến đến. Trên giường Âu Dương Thiên Thiên quần áo không chỉnh tề rúc vào Đàm Vân trong ngực ôn nhu nói, nên đi lên. Làm gì, Đàm Vân đang khi nói chuyện nghiêng người tướng Âu Dương Thiên Thiên đặt ở dưới thân. Âu Dương Thiên Thiên trong đôi mắt đẹp thoát ra một vòng mê người vẻ bối rối, gắt giọng ngươi còn tới. Ở sau đó trong vòng 7 ngày Âu Dương Thiên Thiên cơ hồ không có xuống giường, cả ngày lẫn đêm bị Đàm Vân tư nhuận. Ngày thứ 9, Đàm Vân nắm y như là chim non nép vào người Âu Dương Thiên Thiên, bước ra lầu các hướng trong phủ lão quản gia nói đừng sau rời đi. Đàm Vân khống chế thần châu chờ Âu Dương Thiên Thiên bay ra thông Thiên Thiên thành chiều Cửu Thiên Thiên phủ mà đi. Đến Cửu Thiên Tiên bên ngoài phủ về sau, Đàm Vân xuất ra lệnh bài, mở ra Hồng Mông Thần giới chi môn quay trở về Hồng Mông Thần thành thời không điện. Phóng ra thời không bọc hậu, Đàm Vân mang theo Âu Dương Thiên Tiên, đi tới Hồng Mông Thần Sơn chi đỉnh Hồng Mông Thần phủ, gặp mặt Linh Hà Thiên Tôn. Dù sao bây giờ Đàm Vân là Linh Hà Thiên Tôn đồ nhi, hắn từ Hồng Mông Cửu Thiên Tiên giới trở về Hồng Mông Thần giới, tự nhiên muốn vấn an một chút sư tôn. Linh Hà Thiên Tôn nhìn xem Đàm Vân, hỏi: "Vân nhi, Phương Bất Bại còn tại Cửu Thiên Tiên giới sao?" "Không có a hát." Đàm Vân nói ra, sư tôn, lúc trước đồ nhi tướng huyết sắc quan tài thủy tinh đưa đến vạn cổ thần mộ về sau, Phương chấp sự liền rời đi. Ô cầm, Linh Hà Thiên Tôn gật đầu nói, khả năng này hắn tại nơi nào đó bế quan đi. Sau đó, Đàm Vân cùng Linh Hà Thiên Tôn tạm biệt. Đàm Vân mang theo Âu Dương Thiên Thiên, rời đi Hồng Mông Thần Thành tốn thời gian 2 năm, đã tới Bách Thừa Thần Thành tìm được phủ thành chủ tổng quản Bách Tuần. Sở dĩ tìm Bách Tuần là bởi vì năm đó Đàm Vân rời đi Kình Thiên Quân thành lúc Bách Thừa Thần Vương lo lắng Đàm Vân an nguy, liền để Đàm Vân tìm kiếm Bách Tuần để hộ tống mình trở về Kình Thiên Quân thành. Bách Tuần chính là tứ đẳng thần vương thực lực, Đàm Vân cho thấy ý đồ đến về sau, Bách Tuần lập tức hộ tống Đàm Vân hai người một đường quay trở về Hồng Mông Thần Thành. Sau đó lại tại Hồng Mông Thần Thành trong thời không điện mở ra thông hướng Hồng Mông Thần giới biên cương cứ điểm vô thượng quân thành đường hầm không thời gian. Tại đường hầm không thời gian bên trong, xuyên thẳng qua 9 tháng về sau, đã tới vô thượng quân thành thời không điện. Gặp qua kinh công tử, trông coi thời không điện một thần tướng, chiều Đàm Vân khom người nói. Đàm Vân không thèm để ý đối phương, liền tế ra thần châu, chờ Bách Tuần Âu Dương Thiên Thiên lái ra khỏi vô thượng quân thành, chiều xa xôi Kình Thiên quân thành cực tốc chạy tới. Cùng một thời gian, kia thần tướng vội vã đi tới vô thượng quân thành phủ thành chủ quỳ một gối xuống tại vô thượng thần vương trước người, cung kính nói, hồi bẩm đại thống lĩnh, Kinh Vân mới từ trong thời không điện ra. Tên này thần tướng không là người khác chính là Phùng Sở nhị đệ Phùng Hán. Vô thượng thần vương năm đó phái Phùng Sở đuổi theo giết Đàm Vân lúc Phùng Sở từng đem việc này đã nói với Phùng Hán. Người nói cái gì, Kinh Vân không chết, vô thượng thần vương lão thân thể chấn động, chương 1699, không kiềm chế được nỗi lòng. Phùng Hán chi tiết nói, đúng vậy đại thống lĩnh, Kinh Vân hoàn toàn chính xác không chết. Còn có, hộ tống hắn tựa như là Bách Thừa Thần Thành, phủ thành chủ tổng quản Bách Tuần. Đang khi nói chuyện, Phùng Hán có chút lo lắng đại ca Phùng Sở an nguy. Gặp Đàm Vân còn sống trở về, hắn ẩn ẩn bất an, một cỗ dự cảm bất thường tự nhiên sinh ra, lo lắng đại ca sát Đàm Vân không thành phản bị sát hại. Tốt, ta đã biết, ngươi lui ra đi. Vô thượng thần vương khoát tay để Phùng Hán lui ra về sau, thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng. Trong lòng hắn tỉnh không để ý thuộc hạ Phùng Sở chết sống, hắn lo lắng chính là sợ Phùng Sở tiết lộ thân phận. Nghĩ tới đây, vô thượng thần vương tự an ủi mình, Phùng Sở 760 năm trước đuổi theo giết Kinh Vân đến nay chưa về, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Như Kinh Vân thật sát Phùng Sở, lại phải biết chủ sự sau màn là bản thần vương, vậy hắn hẳn là đem việc này nói cho Thiên Tôn đại nhân, để Thiên Tôn đại nhân vì hắn làm chủ tìm bản thần vương tính sổ sách mới là. Mà bây giờ Kinh Vân quay trở về biên cương, Thiên Tôn đại nhân bên kia cũng không phái người đến đây tìm bản thần vương hưng sư hỏi tội, như thế nói đến, Phùng Sở tử vong trước cũng không bán bản thần vương. Đúng, nhất định là như vậy. Nói một mình ở đây, vô thượng thần vương ám nhẹ nhàng thở ra, chợt trong con ngươi hàn mang tất hiện, cái này Kinh Vân mệnh sao sẽ như thế đại. Đắc tội nhiều người như vậy, đến bây giờ còn sống được thật tốt đỉa. Không được, bản thần vương phải nghĩ biện pháp giết chết hắn. Chấm chấm chấm, thời gian như lưu, nửa năm sau, Đàm Vân khống chế thần châu chờ Âu Dương Thiên Thiên, Bách Tuần đã tới Kình Thiên quân thành. Gặp qua Kinh công tử, trông coi cửa thành thần binh thần tướng, mặt triều Đàm Vân nhao nhao cúi người chào. Không cần đa lễ. Đàm Vân cười lên tiếng, liền khống chế thần châu lái vào cửa thành, chiều dơ cao thiên thần phong chi đỉnh phủ thành chủ bay đi.